Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 85. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lần này Tiểu Thanh rốt cuộc biến sắc, so với nhìn thấy Phượng Hoàng chân hỏa còn khiếp sợ hơn. Đôi điện chi trực trên người cũng trở nên cực kỳ bất ổn định. Dường như tâm tình của hắn như thế đùng đùng lấp lóe liên tục. Hắn tự hồ phí đi khí lực rất lớn mới từ trong miệng phun ra vài chữ trầm giọng nói: đại địa tức nhưỡng. Đại địa tức nhưỡng vừa ra mới thật sự làm cho Tiểu Thanh kinh sợ. Đứng ở trên trời cao không hề nhúc nhích mảy may, trên mặt là vẻ dãy dụa liên tục. Người ngược lại cũng biết hàng đấy. Tuy rằng tu vi của ta so với người chênh lệch mấy đại cảnh giới, nhưng người hiện tại thường thế quá nặng, khôi phục được mấy phần. Ta dựa vào hai đại chí bảo này đủ để khiến cho người hình thần câu diệt. Lý Vân Tiêu ngạo nhiên mà đứng, một bộ ai chống đỡ giết người đó. Người của Thánh Hỏa Điện thì đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Hai món đồ trên người Lý Vân Tiêu này nếu chỉ để tồn tại ở truyền thuyết, bây giờ lại đồng thời xuất hiện ở trong tay một người. Chẳng trách hắn vẫn ngạo nghễ như thế. Đám người Diệp Phàm đột nhiên có một loại cảm giác không phục không được. Một đường tới nay, Thiêu Điện tù vì Vũ Tông kia lá bày tại tầng tầng lớp lớp cùng kiến thức vượt xa người thường, để cho bọn họ từng bước chuyển nguy thành an. Hiện tại ngay cả loại đồ vật truyền thuyết kia cũng một lần xuất hiện hai cái, có trời mới biết hắn còn có đồ vật gì ở trên người. Tiểu Thanh cũng cảm giác giống nhau. Tuy rằng ngày đó không nhìn thấy hắn đập ra Sơn Hà Định, thế nhưng huyền khí mà Lý Vân Tiêu xuất thủ đập vụn trục chính Hỗn Thiên Nghi cũng làm cho trong lòng hắn vạn phần kiêng kỵ. Hắn vô cùng rõ ràng Hỗn Thiên Nghi là siêu phẩm huyền khí không thấp hơn Cửu Thiên Định. Tuy rằng ngày đó sau một trận chiến hầu như là đèn cạn dầu, nhưng mà không phải huyền khí phổ thông có thể trấn áp vỡ vụn. Trên mặt của Lý Vân Tiêu một bộ ngạo cuồng, thần tình kia thật giống như đang nói: đến đánh ta đi, đánh ta đi, đánh ta đi. Kỳ thực thì nội tâm của hắn đã là hết sức khổ bức phiền muộn. Sự thần bí ở sau khi nhiều lần hao tổn, hiện tại cũng đi tới trình độ đèn cạn dầu. Lúc này với bất đắc dĩ trực tiếp đem hai chiếc bảo trấn áp vực giới lấy ra sùng sùng sức lực. Đừng nói một lần triển khai hai cái chiếc bảo, tùy tiện một cái hắn cũng không chắc có thể triển khai ra. Hơn nữa hiện tại duy trì loại trạng thái này cũng đã vô cùng khó khăn và vất vả rồi. Dáng vẻ của Lý Vân Tiêu cường chống, Tiểu Thành đơn nào sẽ không thấy được chứ. Thế nhưng phía dưới là Phượng Hoàng Chân Hỏa cùng đại địa tức nhưỡng hàng thật giá thật, vẫn để cho hắn cực kỳ kiêng kỵ. Hơn nữa vô số năm tháng tới nay, các loại nhân vật thiên tài tuyệt diễm hắn đều thấy. Khi thấy trên người của thiếu niên này, nhưng những tuyệt tích cường giả kia kiểu càng khó thuần bệ nghệ thiên hạ. Người thật sự không phải nhòm ngó bản thể của ta. Tiểu Thành rốt cuộc động đình chiến chi tâm, cao mày hỏi. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện ra vẻ khinh bỉ, hư giọng nói: mặc dù bản thể ngươi không tệ, nhưng so với Phượng Hoàng Chân Hỏa cùng đại địa tức nhưỡng thì làm sao? Ngoài trừ Cửu Thiên Đỉnh ra, ngươi cảm thấy nơi này còn có thứ gì đáng giá để ta nhòm ngó sao? Chớp giật trên người Tiểu Thanh dần dần biến mất, mây đen giữa bầu trời kia cũng thuận theo xua tan ra. Liệt nhật lên không, lần thứ hai khôi phục khí hậu mùa hè nóng bức. Hắn hướng về Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói: hy vọng người nói là sự thật, bằng không ta là người đầu tiên giết chết người đấy. Lý Vân Tiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đem Phượng Hằng Chân Hỏa cùng đại địa tức nhưỡng cất đi. Quyền khí trong cơ thể hầu như tiêu hao hết sạch, mồ hôi thầm thấu ở trên trán, vẫn cường chống dáng vẻ không có chuyện gì mà nói. Người không quá khỏi đề cao mình rồi, bất quá ta có chuyện cần người hỗ trợ đấy. Chuyện gì? Tiểu Thanh mặt không hề cảm xúc từ tốn nói. Lý Vân Tiêu thu hồi dáng vẻ bất cần đời, ngừng tiếng đáp: ta muốn đi nơi hoang cổ. Con ngươi của Tiểu Thanh co rút lại, liếc mắt nhìn hắn, xoay người liền muốn rời đi, lạnh nhạt nói: sau này hãy nói đi, nếu như có cơ hội ta có thể giúp ngươi, xem như là trả lại ngươi một món nợ ân tình. Ngươi ngược lại cũng còn biết ta cứu mạng ngươi à? Lý Vân Tiêu khinh thường nói: nếu bị những đại yêu kia thù đi, ngươi liền phản kiếp bất phục rồi còn gì. Trên mặt của Tiểu Thanh nhẹ lướt qua một tia tàn khốc. Ông người liền dần dần muốn biến mất ở giữa không trung. Lý Vân Tiểu bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng về giữa bầu trời la lớn. Khoan đã, cựu thiên đình thật sự ở đây sao? Cụ thể chỗ nào? Không thể trả lời. Bóng người Tiểu Thanh hoàn toàn biến mất ở trên trời cao, chỉ để lại bốn chữ nhàn nhạt vang vọng trên bầu trời. Sau khi thân ảnh Tiểu Thanh biến mất, mọi người Thánh Hỏa Điện còn có chút chưa hoàn hồn lại. Trong mắt Phùng Trư lộ ra dị dạng, dáng vẻ có chút thấp thỏm nói: "Tiểu tử, hai đồ vật kia của ngươi là thật à?" Lý Vân Tiểu liếc hắn một chút, không tỏ rõ ý kiến mà nói: "Xem ra cửu thiên đỉnh đúng là ở đây, mà không Tiểu Thanh kia không cần ẩn giấu, trực tiếp phủ nhận là được. Hơn nữa cửu thiên đỉnh tồn tại, hắn là đã biết, nhưng không thể lấy ra." Năm người Phùng Trư hai mặt nhìn nhau, đều là mồ hôi lạnh tràn trề. Vẹn vẹn một câu không thể trả lời, liền có thể suy đoán ra nhiều tin tức như vậy sao? Tiếp tục chờ đợi đi. Lý Vân Tiêu lần thứ hai ngồi xuống xếp bằng nói: "Ta cuối cùng cũng đã rõ ràng mục đích những người yêu tộc kia. Hẳn chính là vì cướp đoạt bản thể vạn cổ trường thanh thụ. Còn công dụng, đại khái là chữa trị huyền khí của thương. Nếu như cửu thiên đỉnh xuất hiện, bọn họ sẽ không bỏ qua. Tiểu Thanh qua nhiều năm như vậy cũng không lấy ra cửu thiên đỉnh, có thể thấy được tầm quan trọng của chìa khóa. Như vậy chúng ta lại càng không cần hoảng, cho bọn hắn trước tiên nháo một trận đi thôi." Tâm tình của hắn vô cùng tốt, ngồi xếp bằng xuống, lấy trong 100 triệu trung phẩm nguyên thạch mà Tiền Vô Địch cho hắn, bắt đầu tu luyện. Hắn vô cùng hào phóng đem rất nhiều nguyên thạch bạo nổ, thêm vào hạ quy tắc chảy xuôi. Một hoàn cảnh tu luyện tuyệt hảo hình thành ở trên hậu vương chiến xa. "Đừng khách khí, nguyên thạch nhiều như vậy, ta một mình cũng dùng không hết, thứ tốt mọi người cùng nhau chia." Phùng Trư cũng nổi lòng tôn kính, xem ra tiểu tử này đạt được thành tích hiện tại tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chính hắn cũng là một phương cao thủ, tự nhiên biết trả giá càng nhiều thu hoạch càng nhiều. Hơn nữa lòng dạ không nhỏ, còn biết lùng lạc người ta. Người của Thánh Hỏa Điện cũng đồng thời tu luyện, nhưng rất nhanh bọn họ liền từng cái nhíu mày. Tuy rằng tinh khí dày đặc, nhưng ở bên người Lý Vân Tiêu đã hấp thu không tới nửa điểm nguyên khí, toàn bộ như sông lớn vào biển, rót vào trong cơ thể hắn. Sau khi kinh ngạc, cũng cảm thấy có chút đỏ mắt, đồng thời rời xa chiến xa, trực tiếp lơ lửng giữa không trung, ngồi xếp bằng xuống. Tuy rằng linh khí mỏng manh chút, nhưng bao nhiêu còn có thể uống chút canh. Thân thể của Lý Vân Tiêu như một cái vòng xoáy, thành tốp nguyên thạch nổ tung, không bao lâu liền bị hắn hấp thu. Người Thanh Hoàn Điện ngồi cách hắn càng ngày càng xa, đến sau cùng căn bản không có nửa phần nguyên khí. Từng cái khổ đáo liền dứt khoát cảm thụ quy tắc, không hy vọng chia sẻ quyền thạch của hắn nữa. Đột nhiên bên trong không gian không ngừng truyền đến tiếng vang, toàn bộ thế giới đều rung động, thật giống như có loại cảm giác đất trùng đối chuyện. Năm người Lý Vân Tiêu đồng thời từ trong tu luyện thức tỉnh, nhìn bốn phía không có bất kỳ khác thường gì, chấn động mãnh liệt vẫn là xa xa truyền đến, nhưng không tìm được đầu nguồn. Có người mạnh mẽ phá trận rồi. Lý Vân Tiêu ngừng mắt nhìn bầu trời một lúc, quả quyết nói: "Chư vị mau trở về, chúng ta đi bà quý khác nhìn đi." Người Thánh Hoàn Điện lập tức trở về trên chiến xa. Lý Vân Tiêu nhanh chóng ngừng khắc lại một trận pháp. Từng đạo ánh sáng bao quanh chiếc chiến xa dần dần biến mất ở trong mùa hạ. Ở trong đầy trời xuân sắc, trong tay của Ngư Dương Chu cầm một cái trận bàn, tựa hồ đang so sánh phương vị. Mặt mày ủ rũ qua đi qua lại, trong miệng không ngừng tự nói: "Đi phía trái 3 bước, quẹo phải 7 bước, không đúng không đúng, lại rối rồi." Hắn cầm lấy trận bàn vỗ xuống đầu của mình như phát điên. Trên trận bàn từng đạo ánh vàng bay vụt ra, trên không trung tạo thành đường nét phức tạp, không ngừng chằng chịt khắp nơi, lẫn nhau diễn sinh, còn có lượng lớn con số xếp hàng thổi diễn tính toán. Ánh mắt của Ngư Dương Chu không ngừng chọn đọc những biến hóa kia, trong đầu nhanh chóng tính toán, miệng cực nhanh báo cáo các loại con số: 9, 6, 17, 18, 3. Thôi diễn càng lúc càng nhanh, những tia sáng cùng quang tự kia gần như sắp chỉ còn dư lại tàn ảnh chiếu rọi ở trên mặt Ngư Dương Chu, lông mày càng ngày càng gấp. 19, định. Hắn đột nhiên thét lên một tiếng, bàn tay bay thẳng đến trận bàn chộp tới. Hết thảy các con số cùng đường nét trên không trung ngưng tụ không tiêu tan, chậm rãi rơi vào đại địa, kéo dài ra, thật giống như là mạng nhện bù đắp, hiện lên ở dưới chân hắn, vẫn mở rộng đến phía trước. Trong miệng của Ngư Dương Chu yên lặng đếm lấy, thu hồi trận bàn, từng bước một dọc theo những đường nét kia, cẩn thận từng ly từng tí một tiếp tục đi. 576, hẳn là đây rồi. Hắn một cước đạp ở trên cỏ, phía trước có một cây liễu che trước mắt. Hắn nhìn kỹ lại, cây liễu này cũng còn lại, cũng không có bao lớn khác biệt. Đầy canh diệp mộng, ở dưới xuân lực chảy xuôi càng ngày càng mạnh mẽ. Ngư Dương Chu một chỉ điểm ra, ở trên cây liễu ngưng khắc trong một phù hiệu màu vàng óng cùng các loại đường nét. Cả cây liễu bắt đầu trở nên ánh vàng chói lọi, dần dần ở trong ánh sáng hóa thành tro bụi. Theo cây liễu kia dập tắt, bốn phía hiện ra ba trận pháp hình vòng tròn xa xa cách nhau, vô hạn mở rộng ra. Thiền diễn trận bàn này quả nhiên không vô không, rốt cuộc thật sự bị ta tìm tới. Hắn vui mừng khôn xiết, nhìn cảnh sắc xung quanh không ngừng biến hóa, có chút ức chế không được nội tâm kích động. Không chỉ có báu vật mình khát vọng khả năng sắp hiện lên trước mắt, hơn nữa có thể tìm tới vương tọa vũ đế bày xuống mắt trận, cũng đã cảm giác thành tựu lớn lao. Ba cái trận pháp ở trên mặt đất bình hành và triển khai, hầu như nối liền thiên địa, tự thành tam giới, cho thấy tầm ý hùng vĩ. Không hổ danh là vương tọa bày xuống trận pháp, loại trận ý này ta thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Ngư Dương Chu kinh thán không ngớt, xem xét tỉ mỉ trận pháp diễn biến, rất nhanh rơi vào trong đó có chút xì bề. Trong ba tòa đại trận này, biến hóa ra trận ý thổi diễn, ẩn chứa lĩnh ngộ của đẳng quang đối với đại đạo phù thượng. Đối với mỗi một trận pháp sư mà nói, này đã là của cải to lớn nhất. Sau khi trận pháp diễn biến đến mức tận cùng, hết cần bị cực đến hồi thái lai, thịnh quá tất duy, bắt đầu dần dần tiêu vong. Ba tòa trận đồ vô cùng quảng đại kịch liệt cô đọng ra, hóa thành ba đám năng lượng tinh khiết nhất đình trệ trên không trung, dần dần hòa tan. Đó là... Trong con ngươi của Ngư Dương Chu lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng dần dần biến thành ngạc nhiên, sau đó là khiếp sợ, cuối cùng sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Thiền chỉ quỷ tắc, vũ. Hắn kinh hãi thét lên một tiếng, hoảng loạn nói, tại sao lại như vậy, nơi này dĩ nhiên là cạm bẫy. Cả người của hắn lập tức lạnh tới cực điểm. Đoàn năng lượng trên không trung kia hiện hóa ra sáng vẻ một giọt thủy châu, chậm rãi tản ra theo ý mà xuống. Mờ phồn lách tách như yên như sương, vô thành vô tức, ánh vào trong mí mắt của Ngư Dương Chu. Nhưng dường như sự lạnh lẽo đến đáy lòng, quanh thân còn các loại sức mạnh theo đó tán đi. Cửu thiên đế khí của mình vào đúng lúc này vận chuyển dị thường khó khăn. Ở dưới trời mưa kia, từ hồ bị triệt để áp chế. Gió thảm mưa sầu, mưa gió trả rích, mưa gió mịt mù. Vương tọa, tạ xxx tổ tông 18 đời nhà ngươi. Ngư Dương Chu sợ hãi rống to, hơi thở của cái chết dâng lên trong lòng. Tiên diễn trận bàn trong tay nháy mắt hóa thành một thanh kiếm, đâm ra vạn đạo ánh kiếm, hóa thành một mảnh kiếm hải, đem mình bảo vệ xung quanh. Tất cả lựa hồ cũng như đã không tồn tại, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách gào thét mà tới. Mảnh anh kiếm biến thái chi hải này ở dưới mưa phùn càng ngày càng yếu, tùy thời như muốn bị dập tắt. Lão tử không cam lòng, ta bất quá là đến chơi liền muốn chết ở chỗ này sao? Trong đôi mắt của Ngư Dương Chu đều là vẻ tuyệt vọng. Hắn cắn răng một cái, đem toàn bộ sức mạnh rót vào trong thiên diễn trận bàn, cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong đó, đem khí tức kích phát đến mức tận cùng. Này là cái phát trận bàn gì? Lão tử tăng ra bại sản mới mua được, kết quả còn hại ta. Bạo cho ta. Thiên diễn trận bàn phóng ra hào quang chói mắt, đột nhiên muốn nổ tung lên, sức mạnh hướng bốn phía bao phủ mà đi, hình thành một cơn bão, đem vũ trì quỷ tắc chống cự ở bên ngoài. Mắt của Ngư Dương Chu sáng lên, từ hồ nhìn thấy một tia hy vọng, lập tức 7-8 kiện các loại huyền khí cao cấp đều xuất hiện ở quanh thân. Hắn lại nắm một cái cấp cao đan dược như hạt đậu, giống nhiệt đổ vào trong miệng nuốt vào. Cửu thiên đế khí phong cuồng rót vào, cái này phải món huyền khí bên trong. Từ cấp 6 đến cấp 8 đều có. Giữa các này hắn không chú ý nổi nhiều như vậy. Đừng nói là huyền khí, chỉ cần có thể bảo mệnh, chính là nội khố cũng muốn lấy ra luôn. Cửu thiên đế khí dẫn. 7-8 kiện huyền khí kia đối điện một loạt, đồng thời phóng ra ánh sáng to lớn, ban ngày đâm nhói mắt. Hắn thét lên một tiếng, huyền khí ở trong tay hắn múa đứng dậy, dường như là một cái trường côn hướng về phía trước đập tới. Hắn mình cũng hóa thành một ánh hào quang, một cái màu vàng chiến giáp phủ trên người bây giờ, theo sông lên trên hét lớn: "Bạo bạo bạo, mở ra cho ta một con đường, ta không muốn chết, âm âm âm." Những quyền khí kia từng cái nổ tung, sức mạnh liên tiếp lẫn nhau chồng chất lên, hóa thành một đạo uy long gầm thét lên thẳng phía Vũ Pháp Tắc. Uy long trực tiếp nổ tung, Ngư Dương Chu chịu đến lực lượng xung kích, chiến giáp màu vàng dập tắt, trực tiếp phun ra ngoài một cụm máu. Không gian trước mắt dần dần xoay chuyển, một cái ban ngày đường đối nổi lên, dẫn tới không biết bên ngoài. Hắn cái gì cũng không kịp nhớ, dùng hết bên trong đan điền cuối cùng một tia khí lực, trong nháy mắt xông ra ngoài. Nãy ban ngày đường đối bất quá là hiện lên trong nháy mắt, ở hắn vọt qua sau khi liền dần dần nhấn chìm, toàn bộ bầu trời một mảnh mưa phùn mờ mịt vùng theo ý tung. Mưa xuân quý như bỡ, dương tiễu, hoa đào, tế thảo, chim én, kim ngư ở mưa xuân bên dưới thẩm thấu sinh trưởng, vui vẻ đồ đùa. Cùng lúc trước mắt sức mạnh mạnh mẽ xông tới, hình thành thị giác trên rất lớn chênh lệch, khiến người ta có chút khó có thể thích ứng. Tiểu Thanh ở trung tâm kết giới lộ ra vẻ khó tin, kinh hãi tự lẩm bẩm, xúc động nhử nhán dẫn vũ trì quỷ tắc lại vẫn có thể chạy thoát. Ngư Dương Chu biểu hiện để hắn rất là khiếp sợ, vốn cho là tình thế chắc chắn phải chết lại bị hắn mở một con đường máu đi ra ngoài. Xem ra người cũng không phải vũ đế bình thường, may là người đã bị thương nặng, liền để cho ta đến kết thúc người đi. Tiểu Thanh cảnh sắc trước mắt không ngừng biến hóa đứng dậy, tự hồ đang tìm tòi Ngư Dương Chu tung tích, tự nói chạy trốn đi đâu rồi. Mặc dù làm mở ra đường hầm vận chuyển cũng không cách nào thoát đi kết giới bốn mùa, nhất định là trốn ở nơi nào đó ở bên trong. Đạo ánh sáng kia tự hồ là mùa đông rồi. Toàn bộ lực lượng kết giới đều ở trong bàn tay của hắn, nhưng được đối phương sử dụng bí pháp ẩn giấu thân hình, hắn cũng trong thời gian ngắn nắm bắt không tới. Hắn đem thần thức đưa vào trong đông chi kết giới, bắt đầu sưu tầm. Trong giây lát tự hồ phát hiện cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, một mảnh sát cương lập tức hiện lên bên trong tròng mắt. Trên một mảnh băng tiền tuyết địa, cương vực ngàn dặm đóng băng, hơn 10 người nhẹ nhàng trôi nổi ở trên bầu trời bình nguyên. Phía dưới đóng băng bóng loáng như gương, như là một mảnh hồ nước bị đông cứng, từng trận hàn khí bốc lên. Chỉ có Lê một mình ở trên mặt hồ, vừa đi vừa khắc họa cái gì. Trong phạm vi ngàn mét, bị đằng to to nhỏ nhỏ khắc hơn bởi đồ án. Ngoài trừ các loại đường nét cùng phù hiệu quái lạ ra, còn có một chút yêu thú hình thái khác nhau, trông rất sống động. Nhưng đồ án này nhìn như tồn tại đơn độc, rồi lại lẫn nhau liên tiếp, các loại hô ứng với nhau. Từ bầu trời nhìn xuống đối liền nhất thể, dường như là một bức mãnh thú đồ. Lê vẽ lên một bút cuối cùng, đem băng tiết trên mặt hồ thổi ra. Cả người nhảy lên một cái, lầm không ở phía trên trung gương đồ án mà nói: "Mọi người tản ra, ta phá tan chỗ mắt trận này." Người của Tứ Cực Môn vừa nghe, cấp tốc bay khỏi bầu trời hồ nước, rất xa quan sát. Chỉ còn giữ lại vài tên yêu tộc còn ở trên bầu trời. Vũ có chút không yên lòng, lo lắng nói: "Bốn bộ chi trận này tuần hoàn đền đáp lại, mãi mãi không có lối ra. Người bày trận thực lực mạnh, không thể tưởng tượng nổi. Nơi này thật sự sẽ là vị trí mắt trận sao? Ta sợ hắn bày xuống hừ nhãn, cửu tự nhất sinh." Thương mỉm cười, tự hồ vô cùng có lòng tin nói: "Người đây là không cần lo lắng. Nàng là Lê trong cửu Lê bộ tộc đấy. Trong toàn bộ yêu tộc này, nếu là bàn về bí pháp dị thuật, chi mạch nào so sánh được với cửu Lê tộc, đúng không đấy?" Khuôn mặt nhàn nhạt của Lê vào đúng lúc này trở nên nghiêm nghị chưa bao giờ có, trong mắt dẹt qua một tia sầu lo khó có thể phát hiện. Thương mỉm cười, lập tức cứng lại, ngạc nhiên nói: "Làm sao? Có vấn đề à?" Lê bình tĩnh nói: "Luận trình độ trận pháp, ở niên đại kia của ta tuy không dám nói là đăng phong tạo cực, đệ nhất thiên hạ, nhưng mà là nổi bật. Nhưng bốn bộ chi trận này hoàn mỹ có chút khó mà tin nổi. Dĩ nhiên không tìm được bất kỳ kẽ hở. Thật không thể tin được đây là người nào bày xuống trận pháp. Chẳng lẽ là thân cảnh cương giả?" Thường giật mình nói: "Làm gì có khả năng. Đừng nói là trận pháp, coi như là quy tắc vũ đạo đều sẽ tồn tại kẽ hở. Chỉ cần là đồ vật tồn tại, liền nhất định có thể dập tắt được." Trên mặt có lên nổi lòng tôn kính, trang trọng nói: "Không sai, vì tại đó, trình độ người bày trận này trên xa ta, nên ta mới tìm không ra kẽ hở trong trận pháp của hắn, chỉ có thể tìm ra mắt trận mạnh mẽ phá tan. Nhưng trong đồng chí thiên địa này, hư nhãn có ít nhất 3 chỗ hư thực kết hợp, không thể phỏng đoán. Phía trước xuất hiện 3 cái hư nhãn đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nếu như ta phá sai, sợ là vạn kiếp bất phục. Vì lẽ đó, trên mặt của nàng lộ ra vẻ cực kỳ thận trọng nói: kinh xin chư vị trước tiên rời xa nơi đây, càng xa càng tốt. Lê vừa nói xong, toàn bộ bầu trời hồ nước liền vô cùng nghiêm nghị. Tất cả mọi người đều là vẻ ngột ngạt, sắc mặt dị thường khó coi. Người nắm chắc được bao nhiêu phần? Thương trầm giọng mở miệng hỏi. Lê bình tĩnh nói: Thương đại nhân, ta không muốn lừa dối ngươi. Cái mắt trận này ta đoán là một thật đấy. Nắm chặt có ít nhất 8 phần 10 trở lên. Nhưng nắm chặt có thể phá tan chỉ có 5 năm thôi. Sau khi phá tan còn có thể bình yên vô sự, một thành cũng không có. Đang ở trong niên đại yêu tộc kia, trình độ trận đạo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu đã nói như vậy, có thể thấy được dưới mắt trận này vô cùng khủng bố. Nàng vẫn nhìn bốn phía, cười khổ không thôi nói: cái giới bốn mùa này hoàn toàn là do địa chi quy tắc ngưng luyện thành, mà mắt trận thường thường là nơi hung hiểm nhất. Nói cái khác bên trong ẩn chứa sức mạnh chi ít cũng là sức mạnh quy tắc. Dưới cửu thiên vũ đế, ai có thể chống lại một giới quy tắc này? Vì lẽ đó đây là một cục dưới vũ đế phải chết. Trừ khi nắm giữ thánh khí, hoặc là như chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng huyền khí cấp 9. Vì lẽ đó thương đại nhân cũng không cần quá mức lo lắng. Cửu đế trong trận của ta đủ để bảo hộ ta chu toàn. Nàng ngắm nhìn ở trên tiểu hồng cổ bên hông mình vỗ một cái. Âm thanh rồi rào rung ra, tự hồ cho mình chút sức lực. Nhưng bốn người ở tràng, cái nào không nhìn ra nàng đang giả vờ ung dung, an ủi mọi người. Trong lòng càng là trầm trọng. Vũ mở miệng nói: vẫn để cho ta đến phá trận này đi. Lê, người đem phương pháp phá trận nói cho ta. Bằng vào thân thể chí cường của ta hiện tại, đủ để ngăn chặn tất cả. Thực sự không được tinh thần lực của ta trong nháy mắt đã có thể thay hình đổi vị, thoát đi hiểm cảnh ấy. Ta so với người thích hợp đảm nhiệm phá trận hơn đấy. Lê xem thường cười nhạt nói: thân thể của ngươi có thể cường qua trong trận của ta sao? Yên tâm đi, thiên hạ này còn không có trận ta không dám phá đâu. Nàng không cho mọi người phân trận, trực tiếp quát lên: đều lùi ra xa một chút đi, đừng trở ngại ta. Kìa đê. Tương nhìn chăm chăm vào nàng, nghiêm túc nói: quên đi, cái hiểm này không đáng giá chúng ta làm đâu. Ta đã không thể lại tổn thất bất luận một ai trong các ngươi. Trong bốn mùa này cũng là chỗ tu luyện không tệ. Chúng ta cứ chờ đi, chờ những người khác phá trận, hoặc là chờ khôi phục lực lượng cửu thiên để phá trận mà ra. Lê nghiêm nhiên nói: thương đại nhân, đừng lừa gạt chính mình. Trên người chúng ta tích lũy xuống thường tích, không có lượng lớn tiên tài địa bảo tầm bộ, căn bản không thể trở lại cửu thiên cảnh giới. Muốn chỉ trận pháp này, nếu như ta cũng phá không xong, thiên hạ này người có thể phá cũng không có mấy. Sắc mặt của thương dị thường khó coi, trong mắt tia sáng yêu dị lấp lóe không yên. Đột nhiên toàn bộ không gian phát sinh chấn động to lớn, tất cả mọi người cũng vì đó loáng một cái, giật cả kinh nói: chuyện gì xảy ra, mãnh liệt như thế, người nào giao thủ vậy? Bỗng nhiên đầy lộ ra vẻ đại hỉ nói: có người giao thủ phát động quy tắc, cả người màu tránh ra, hiện tại chính là thời cơ phá trận tốt nhất. Nàng không lo được cùng mọi người giải thích, vội vàng giang hai cánh tay, từng đạo ánh sáng từ trong cơ thể tràn ra, ở trước người tụ hợp, dần dần hình thành một quả cầu ánh sáng màu trắng, còn có nhu quang màu xanh lục lấp lóe, hướng trung tâm trong hồ kia rơi xuống. Sau đó, nàng cứ xuống tiểu cổ bên hông, lầm không đánh ra, dưới chân cũng bắt đầu dậm bước tiến kỳ dị. Mỗi khi đi một bước, sẽ có một ánh hào quang từ dưới chân tràn ra, rơi vào trong trận pháp. Sắc mặt của thường nghiêm túc, hướng về hai người khác vất tay, ra hiệu lùi lại. Chính hắn cũng lùi ra ngàn mét, sắc mặt lạnh lùng. Vũ, Dực, Cung Phù cũng đã tâm tình cực kỳ nghiêm nghị, lùi tới phía sau thương, thay lì lo lắng một vẹn. Trận pháp trên hồ đất kia giống như bắt đầu phát sinh ánh sáng. Từng yêu thú do ánh sáng hội tụ mà thành, từ trong trận pháp đứng dậy, sau đó chìm vào mặt hồ đóng băng, phảng phất vô cùng vô tận. Theo trong trận của Lê đập hưởng, tốc độ ánh sáng hội tụ thành hình cũng càng lúc càng nhanh. Sau khi chìm vào mấy chục quang cảnh yêu thú, trên mặt hồ bắt đầu xảy ra biến hóa. Tầng băng trắng như tuyết dần dần hóa thành màu xanh lam, càng ngày càng lâu, đồng thời rạn nứt. Ánh mắt của Lê ngưng lại, quát khẽ một tiếng. Một tổ tiếng trống liên kích truyền xuống. Mãnh thú đổ to lớn trên tầng băng từ hồ sống lại. Số lượng lớn ánh sáng hội tụ thành, phát sinh một tiếng rít lên điên cuồng đứng dậy. Dừng tay! Lúc này trên bầu trời truyền đến một tiếng gào kinh hãi. Bóng người Tiểu Thanh lập tức xuất hiện ở trên bầu trời. Thật sắc nhìn phía dưới, đầy mặt đều đã khiếp sợ cùng ngạc nhiên. Lúc này toàn bộ tầng băng đột nhiên vỡ tan ra, sản sinh ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Lượng lớn hơi nước phóng lên trời, đồng thời tầng băng vừa lộ ra liền kết thành băng tiêm to lớn đội lên. Mãnh thú to lớn trực tiếp bị băng nhọn xuyên qua, phát sinh một tiếng gầm to lớn liền triệt để dập tắt. Lê giật nảy cả mình, không thể tin tưởng nhìn mãnh thú biến mất, còn có băng tiêm không ngừng xông tới, tốc độ nhanh chóng khó có thể tưởng tượng. Sắc mặt của Tiểu Thanh trở nên hoàn toàn trắng bệch, trong tròng mắt lại lộ ra đại hận, nhưng lại không thể làm gì, kinh độ liên tục quát, xong đời rồi, cả người xông ra đại họa rồi. Hắn dậm chân một cái liền trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mặt hồ rộng rãi phù biển bắt đầu sụp đổ. Vụ số hơi nước hóa thành băng tiêm từ phía dưới sông tới, phảng phất như thương hải tăng điện. Một tòa băng sơn to lớn trong nháy mắt liền hình thành. Em đây trực tiếp nuốt hết ở trong núi băng, không biết tung tích. Chấn động to lớn bắt đầu truyền ra, vang ra ngoài. Nhưng cái này tự hồ chỉ là mới bắt đầu thôi. Theo băng sơn quật khởi, không chỉ đàm buồn đông, không gian bạc quý khác cũng trở nên bất ổn. Đồng thời hoảng hoảng hốt hốt, tự hồ như muốn phá nát. Xa xa người của Tứ Cực Môn mỗi cái kinh hoàng, ngọn núi kia còn đang không ngừng cất cao, vách núi hướng về bọn họ để ép lại. Tất cả mọi người đều là một mặt sợ hãi, nhanh chóng hướng về xa xa bỏ chạy. Nhưng bốn người thường là giận dữ không ngớt, hướng về bầu trời cấp tốc bay lên, muốn nhảy vào trong ngọn núi cứu viện Lê, sinh tử chưa rõ. Nhưng mà ngọn núi tăng lên trên xa tốc độ bọn họ lên được, phảng phất muốn đứng vững vòm trời. Không biết đã qua bao lâu, càng ngọn núi mở rộng mới cuối cùng ngừng lại. Xa xa nhìn tới chính là một tòa thông thiên chi sơn, sừng sững ở trên mặt đất. Trên đỉnh núi, băng tuyết bắt đầu hòa tan ra. Một vòng liệt nhật không biết từ đâu mà đến, hiện lên ở trên bầu trời. Đem băng tuyết trên nửa ngọn núi cấp tốc hòa tan, hóa thành nơi nóng rực không có một ngọn cỏ. Tiểu thảo trong sườn núi đã y xuân rạt rào, sinh cơ bừng bừng, liều mạng trưởng mạnh. Thế nhưng một mặt vui vui vẻ vẻ, còn có hoa đào tản ra, hồng nhạt bay xuống, bao trùm ở trên núi, hình thành một mảnh hoa hải thật là dài. Nhưng làm cho người ta khiếp sợ chính là cây cối trong núi là một mảnh hiệu quạnh khô bại. Lạc khô diều lạc theo gió phiêu đãng, nước sương hiện lên lập tức kết làm thu sương. Mà dưới chân núi là băng tuyết bao trùm, liên miên ngàn dặm, tất cả đều là nơi đóng băng. Bốn mùa đều ở trong một núi xuất hiện. Hơn nữa hoàn cảnh chỗ cực viễn cũng bắt đầu biến hóa. Trước kia kết giới bốn mùa hoàn toàn liên kết, tầng tầng nạm sáo, đồng thời hiện hóa ra ngoài. Ở bên ngoài ngàn dặm hình thành một kết giới to lớn, bốn mùa liên tiếp cùng nhau. Đông xuân tây hạ, nam bắc thủ đông, tự thành bốn mùa chi giới, xa xa mà trông lại nhau. Ở trong đồng chi vực giới, sắc mặt người dương chủ tái nhợt ngồi trên một tảng đá lớn điều tức. Bị cảnh tượng rộng mở trước mắt khiếp sợ dại ra, khuôn mặt lộ ra vẻ không cam lòng, kích động run lập cập nói: Bất lão sơn, đúng là bốn mùa bất lão sơn. Vương tọa phụ đế đằng quang quả nhiên đem món dí bảo này đặt ở đây. Hắn kích động từ hồ bốn từ trên tảng đá đứng lên, nhưng có vẻ cực kỳ hữu tâm vô lực, vùng vẫy mấy lần lại té xuống. Giờ khắc này trên người ngư dương chu không chỉ có huyền khí hoàn toàn không có, ngay cả đan dược cũng một hạt không thừa. Ở dưới vũ trì quỷ tắc, hắn bất chấp tất cả, xem cũng không thèm xem, liền đem đồ vật có thể ăn ăn hết, ngay cả vài loại độc dược dùng xuân dược trên người cũng cùng nhau nuốt xuống. Bây giờ còn có tác dụng phụ ở trong người, trên mặt khi xanh khi đen, chỉ có thể trơ mắt nhìn bất lão sơn ở trước mắt, không có một chút lực lượng nào tranh cướp. Bên trong xuân chi vực giới, phòng ấp cũng sang nghiêu bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ đến trợn mắt ngoác mồm. Bốn phía bọn họ tất cả đều là lượng lớn thi thể linh thực trông chất như núi, tỏa trong mùi máu tanh làm người ta buồn nôn, dị thường gai mũi. Thư hoàng đã dùng hết tất cả sức mạnh ngăn cản bọn họ luyện hóa ngũ hành ngự hoàng, chỉ cần luyện chế không được ngũ hành ngự hoàng liền có cơ hội chạy thoát vây. Bằng không thì liền triệt để mất đi thần trí, bị trở thành con rối trên ngựa hoang rồi. Biến hoa này là chuyện gì xảy ra? Ngọn núi này chính là cái giới che giấu bản thể sao? Giang Hiếu khiếp sợ như ngọn núi khí thế hùng vĩ nối thẳng phía chân trời kia, hít vào một ngụm khí lạnh. Dù cho đầy kiến thức của vũ đế của hắn cũng chưa từng nghe thấy cảnh tượng bực này. Nội tâm của Phong Ấp cũng hết sức chấn động, lắc đầu liên tục nói: ngọn núi này tuyệt đối không phải là bản thể, toàn trận pháp này là vũ đế bày xuống. Ở trước khi bày trận pháp, trên điều quyền căn bản không có vật này. Hơn nữa ngọn núi kia ta nhìn có chút quen mắt, từ hồ cùng sẵn chí bảo nào đó trong truyền thuyết rất giống nhau. Giang Hiếu giật mình nói: chí bảo, ngươi chỉ chính là cái gì? Ở trong mắt bọn họ, đồ vật có thể trở thành chí bảo cũng không nhiều. Phong Ấp nhìn chằm chằm thông thiên chi sơn ở trung ương kia, trên mặt càng ngày càng khiếp sợ, tự hồ càng ngày càng chứng thực suy nghĩ trong lòng của mình, ngơ ngác thất thành nói: Bạch Lão Sơn, đây đã cấp chiến cực phẩm huyền khí của vương tọa vũ đế Bạch Lão Sơn. Trong giọng nói của hắn mang theo hết sức kinh hãi cùng kích động, cả người đều run cầm cập lên, run rẩy nói: tại sao lại như vậy? Tại sao Bạch Lão Sơn lại ở chỗ này? Lẽ nào vương tọa vì bày trận đem vật này cũng bỏ qua sao? Giang Kiêu giật này cả mình, lại nói: Bạch Lão Sơn là cái gì? Tuy rằng hắn không biết ngọn núi này ý vị như thế nào, nhưng nếu là đằng quang lưu lại liền tuyệt đối không phải phàm vật. Đồng thời bị biến hóa này khiếp sợ còn có ba người vệ hồn tộc ở hạ chi vực giới, cùng với Lý Vân Tiêu cùng mọi người Thánh Hỏa Điện ở thu chi vực giới. Vân Tiêu đại ca, chuyện gì thế này? Diệp Phàm một mặt ngơ ngác nhìn toàn bộ thế giới biến hóa. Xuân Hạ Thu Đông bốn cái ảo cảnh kết thành quay chung quanh thông thiên chi sơn kia. Lý Vân Tiêu nhìn cảnh tượng trước mắt, ngơ ra một thoáng, rất nhanh liền hiểu ra. Hết thảy biến hóa trước sau vừa nghĩ, lập tức liền rõ ràng trong lòng, cười khổ nói: lần này phiền phức rồi, không cẩn thận tất cả mọi người phải chết ở đây. Trong lòng của Diệp Phàm cùng bọn người phùng chư cả kinh, ngơ ngác nhìn Lý Vân Tiêu. Với hắn tiếp xúc đồng như vậy, gặp phải bất kỳ khó khăn gì, tiểu tử này đều xem thường, ngạo nhiên đối mặt. Lần đầu tiên nghe được hắn nói ra những lời chán chường như thế, có thể thấy được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Lập tức tâm tình của tất cả mọi người đều trầm tới cực điểm. Diệp Phàm sốt sắng nói: đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xong đời? Lý Vân Tiêu chỉ vào thông thiên chi sơn kia, lại nói: ngọn núi này chính là một cực phẩm huyền khí cấp 9 biến thành. Cái gọi là cấp 9 cực phẩm chính là đã đạt đến chí cao cấp 9 năng phòng tạo cực. Tiến thêm một bước nữa chính là siêu phẩm huyền khí rồi. Cực phẩm huyền khí cấp 9 kia gọi là Bất Lão Sơn, chính là binh khí bên cạnh vương tọa vũ đấy. Lai lịch đã không thể khảo cứu. Năm đó làm tuyết thánh thành một trận chiến, lúc vương tọa đằng quang đối địch đem ngọn núi này tung đi, liền trực tiếp đẻ chết đối phương. Đánh cũng không cần đánh. Đó thật là một chữ sảng khoái, làm vũ đế còn lại là điều ước ao liên tục. Hắn giảng bản nước biếng vàng tùng tóe, tự hồ trở lại tháng ngày nhiệt huyết sôi trào năm đó. Người Thanh Hoài Điện đều sững sờ không khỏi ngờ vực. Thiên địa phong vân bảng bài vị chiến, tuy rằng thiên hạ đều biết, thế nhưng có tư cách quan chiến không có chỗ nào mà không phải là chú tể một phương. Dáng vẻ của Lý Vân Tiêu say dương ngon lành, thật giống như tận mắt nhìn thấy, thậm chí tự mình trải qua. Đạo quán ho khan một tiếng, ngắt lời nói: Vân Thiếu, vẫn là nói đề tài chính đi, trước xem tình huống trước mắt. Hả? Có điểm lạc đề, thật bất tiện. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hơi đỏ lên, tiếp tục giải thích: phương tọa này thiên phú cực kỳ khủng bố, nếu không phải hắn một lòng nghiên cứu trận pháp, bị trễ nải quá nhiều thời gian tu luyện, trong thiên hạ người có thể vượt qua hắn đúng là không có mấy. Vì nghiên cứu trận đạo, hắn cái gì cũng có thể bỏ qua, cũng là loại tinh thần này mới hoàn thành danh hiệu trận pháp đại sư đệ nhất thiên hạ của hắn. Tòa bốn bộ chi trận này chính là dùng Bất Lão Sơn làm bắt trận, bản thể vạn cổ trưởng thanh thụ làm thân trận, biến ảo mà thành. Chà chà, thực sự là vô cùng bạo tay đấy. Mọi người giật mình, Diệp Phàm cũng sợ hãi nói: vì bố trí trận pháp này, ngay cả cực phẩm huyền khí cấp 9 của mình cũng không cần à? Cấp 9 cực phẩm huyền khí tính là gì? Ở trong mắt của hắn, chỉ có trận pháp hoàn mỹ mới có mục tiêu theo đuổi trung cực của hắn. Muốn bố trí trận tuần hoàn đền đáp lại vô thủy vô chung, phá không thể phá. Sự cái nhìn của ta đã hoàn mỹ nhất rồi, nhưng nhược điểm duy nhất chính là mắt trận. Trong mắt của Lý Vân Tiêu tinh mang lấp lóe, lộ ra ý cực kỳ kính nể, trang trọng nói: bất kỳ trận pháp nào, chỉ cần tìm được mắt trận có đầy đủ sức mạnh đều có thể lấy lực phá trận. Phương Tọa Đăng Quang hắn cũng nhất định là nghĩ đến điểm ấy. Không đành lòng nhìn Xuân Hạ Thu Đông bốn mùa chỉ trận bình bay xuống hủy hoại trong một ngày, lúc này mới đem cấp chiến cực phẩm huyền khí Bất Lão Sơn trấn áp. Thử hỏi trong thiên địa này, có ai có thể phá tan cấp chiến cực phẩm huyền khí chứ? Người của Thánh Hỏa Điện lập tức liền hiểu ra. Mỗi người thay đổi sắc mặt, tất cả đều không còn màu máu. Đạo quán kinh hãi nói: nếu nói như vậy, trận pháp này là dù thế nào cũng không ra được rồi. Lý Vân Tiêu nhìn Bất Lão Sơn, trầm ngưng một trận, lắc đầu nói: chỉ có hai biện pháp, một là thu lấy Bất Lão Sơn phá tan mắt trận, nhưng không có lĩnh ngộ cực hạn đối với huyền khí là không cách nào làm được. Huống chi Bất Lão Sơn trước nay là binh khí bên người Vương Tọa Đằng Quang, sớm đã bị hắn chuyển hóa, cũng không biết bay xuống trận thì như thế nào, có xoa đi thần thức hay không. Nếu như không có, một khi người thủ đấy lập tức sẽ bị Vương Tọa Đằng Quang biết, đến thời điểm vượt qua mà đến, ai cũng hỏng cụ tỏi thôi. Như vậy biện pháp thứ hai thì sao? Diệp Phàm hỏi. Biện pháp thứ hai? Thần thức của Lý Vân Tiêu bắt đầu tản ra, từ hồ đang sưu tầm đó. Vậy thì là Tiểu Thanh, kết giới này là bản thể của hắn biến thành. Tuy rằng ta có thể sử dụng lực lượng bốn mùa trong đó, nhưng chân chính có thể toàn cục khống chế đại trận chỉ có hắn. Hy vọng phá trận cũng đã ở trên người hắn. Quả nhiên đã xong đời rồi. Phùng Chương một mặt cụt hứng nói: vốn chúng ta vây ở chỗ này chính là hắn, hắn làm sao có khả năng sẽ phá vỡ trận pháp, nên là phải ở chỗ này ngốc cả đời. Ngay khi tất cả mọi người không biết làm sao, ở trong núi là một mảnh bốn mùa luân phiên, bốn loại sức mạnh tuần hoàn lưu chuyển. Tiểu Thanh đột nhiên xuất hiện ở trong đó, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bóng người Tử Hoàng cũng xuất hiện ở trước mặt hắn, trầm giọng nói: Tiểu Thanh, hiện tại ảo cảnh đã bị phá, lộ ra thực trận. Không bằng ngươi thuyên chuyển sức mạnh của Bất Lão Sơn này, trực tiếp đánh giết bọn họ toàn bộ đi. Hai nhi của hắn bị hai người Vạn Tình Cốc chém giết quá nhiều, đã tức giận không thôi. Sắc mặt Tiểu Thanh đại tựa hồ so với Thử Hoàng còn khó coi hơn, cắn răng nói: Thủy Nguyệt Kinh Hoa, hư thực kết hợp. Bất Lão Sơn này mới là vị trí hạt nhân của trận pháp. Bản thể ta biến thành kết giới bốn mùa, bất quá là đồ vật thêm gấm thêm hoa. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta có thể điều động Bất Lão Sơn? Nếu như ta có thể được này, sớm đã đem bọn họ từng cái giết chết, còn có thể lưu đến hiện tại à? Hơn nữa năm đó Vương Tọa Vũ Đế lưu lại lời nói ta còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Nếu như ảo cảnh Thủy Quyệt Kinh Hoa phá vỡ, bốn mùa đại trận hiển lộ ra bản thể, như vậy sức mạnh của Bất Lão Sơn sẽ từ từ tự chủ kích thích ra. Đến thời điểm bốn mùa thay phiên, tự mình nghiền nát tất cả sinh mệnh trong kết giới. Thư Hoàng cả kinh nói: có ý gì? Tất cả sinh mệnh trong kết giới cũng bao gồm cả ngươi và ta? Tiểu Thành nói: không sai, ngươi và ta cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Thế nhưng chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Sức mạnh của Bất Lão Sơn chẳng biết lúc nào vận chuyển, nhưng bốn mùa thay phiên ta có thể tận lực khống chế kéo dài thời gian. Hiện tại thèn chốt chính là để cho Hắc Liên Thiếu Hoàng đột phá, ta hấp thu cựu thiên đế khí cùng quy tắc khi hắn đột phá sản sinh cô đọng lực lượng. Chỉ cần lực lượng của ta tiến thêm một bước nữa là có thể lần thứ hai phá tan chỗ kia trốn vào. Thư Hoàng cả kinh ngừng tiếng nói: người đã nói dưới bản thể của ngươi à? Không sai. Trong mắt của Tiểu Thanh hàn quang lấp lóe, lại nói: mặc dù là Vương Tỏa, năm đó cũng không có nhận ra được ở dưới bản thể của ta còn phong ấn một vùng không gian. Nếu như sức mạnh của Bất Lão Sơn đủ mạnh nhảy phá trong phương không gian này, nó không chắc chắn còn có cơ hội mở ra phong ấn đạt được cửu thiên đỉnh đấy. Được, hiện tại chỉ có con đường này có thể đi. Hắc Liên Thiếu Hoàng đã tiến vào trong bản thể của ngươi, chỗ bốn mùa luân phiên, sức mạnh quy tắc mạnh nhất, ta sẽ tận lực phụ trách an toàn của hắn. Thư Hoàng tập tễnh thân thể từng bước một di chuyển. Tiểu Thanh nhìn thân ảnh của hắn tự lẩm bẩm: Hắc Liên Thiếu Hoàng, người tuyệt đối đừng để ta thất vọng. Ta đem lực lượng bốn mùa trợ giúp ngươi. Nếu như cái này vẫn chưa thể cho người đột phá, Vậy thiên phúc của người cũng quá phế rồi. Hắn đứng ở trong núi, ánh mắt nhìn quanh tứ đại vực giới, nơi đây đã xem như là không gian độc lập rồi. Cấp 9 cực phẩm huyền khí thêm vào bản thể của hắn, hai chi bảo kết hợp với nhau tạo thành một giới, cũng coi như là ngụy siêu phẩm huyền khí, cùng kiếm trảm tinh thần của cổ phi dương năm đó không kém bao nhiêu. Ở dưới thần thức cùng ánh mắt của Tiểu Thanh, trong tứ đại vực giới đều có bóng người lấp lóe, đồng thời hướng về vị trí Bất Lão Sơn chạy như bay. Ngay cả phong ấp cũng tạm dừng luyện chế ngũ hành ngự hoàn, chạy gấp mà đi. Một bầy kiến hôi, chẳng lẽ đây sức mạnh của các ngươi cùng muốn thủ đấy cực phẩm huyền khí cấp 9 sao? Quả thực chính là si nhân nằm mơ. Trong mắt của Tiểu Thanh lộ ra xem thường, lạnh lùng nói: chờ đợi lực lượng muốn mùa này bắt đầu vận chuyển, chính là lúc tất cả dập tắt, vẫn là hào hào hưởng thụ thời gian cuối cùng đi. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ thương hại, một thoáng liền biến mất ở trong núi. Đan Dương Trạch, người thật sự xác định đây là Bất Lão Sơn của Vương Tọa Võ Đế sao? Trong mắt của Đường Kiếp lộ ra vẻ khiếp sợ và kích động khó có thể che giấu, hô hấp cũng trở nên cực kỳ dồn dập. Bất Lão Sơn chính là huyền khí cực phẩm cửu giai, mọi người trên đại lục đều biết. Hắn thân là đại công tử Đường gia Tứ Cực Môn, tự nhiên cũng từng nghe qua. Đan Dương Trạch ở sau lưng, sau khi do dự một chút liền thập phần khẳng định xác nhận nói: ngoại hình không khác gì tông chủ từng biểu tả qua, hơn nữa thiên địa kỳ cục mà Phương Tọa bố trí xuống nghe nói chính là được tĩnh ngộ từ trong Bất Lão Sơn. Thiên địa kỳ cục. Đường Kiếp cũng nhịn không được nữa, trở nên hưng phấn, cuồng hỉ nói: nếu có thể phá giải thiên địa kỳ cục, liền có thể trực tiếp đạt được truyền thừa Phương Tọa, kế thừa trần đạo bách bát thiên của hắn. Đến lúc đó toàn bộ lớp trẻ thiên võ giới hay có thể chống lại ta được nữa. Đan Dương Trạch cùng kính nói: thuận tiện thu lấy Bất Lão Sơn này, huyền khí cực phẩm cửu giai, đừng nói lớp trẻ thiên võ giới, coi như là cường giả võ đế cũng không dám dễ dàng đối địch với đại công tử đâu. Sắc mặt của Đường Kiếp khẽ biến, híp mắt nhìn chằm chằm vào Đan Dương Trạch, kích động vừa rồi không còn chút nào nữa. Hắn nói: người là ngu thật hay cố ý giả bộ thế? Ngươi cho rằng ta có bổn sự thu huyền khí cực phẩm cửu giai này sao? Đan Dương Trạch toàn thân run lên, dưới ánh mắt lạnh lùng của hắn cảm thấy có chút run run, hít một hơi lạnh mà nói: đại công tử, thu huyền khí ngoại trừ thực lực ra, vận khí cơ duyên đều là nhân tố rất lớn. Nếu luận thực lực thì cả thiên vũ giới này có thể thu Bất Lão Sơn có mấy người? Nếu Vương Toản đã đặt thứ này ở đây, ta nghĩ có lẽ chính là đợi người có duyên. Đại công tử tuân theo thiên mệnh, tương lai sẽ trưởng quản Tứ Cực Môn, nhất thống thường minh, uy hiếp người trong thiên hạ, không chừng sẽ đạt được cơ duyên lần này. Hắn một phen vỗ mông ngựa xong, nội tâm cũng cảm thấy thập phần biệt quất. Mình đường đường võ tôn nhất tinh, một đời cường giả, không phải khung đúng, không có tiết tháo định bỡ một tên tiểu tử hồi sữa như vậy. Nhưng tình thế mạnh hơn người, ai bảo mình lúc trước đã sai, hiện giờ sinh tử nằm trong tay người ta chứ. Đường Kiếp sau khi nghe như thế, sắc mặt thoáng cái tốt hơn mà nói: thủ Bất Lão Sơn ta không nghĩ đến, nhưng tìm hiểu thiên địa kỳ cục kia đích thật là một đại cơ duyên. Nếu là hôm nay có thể có thu hoạch, người chắc chắn sẽ trở thành người tâm phúc của ta. Đan Dương Trạch đại hỷ nói: đa tạ đại công tử nâng đỡ. Được Kiếm Cáo nhìn về phía Thông Thiên Chi Sơn cũng lộ ra vẻ lo lắng nói: trước tiên vào xem một chút, còn có lê kia ngàn vạn không thể chết được, nếu không thất sát phòng ấn kia. Vì vậy sắc mặt của hắn thoáng cái trắng lại. Đan Dương Trạch cũng run rẩy toàn thân, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đi thôi. Hơn 10 người vi tốc lao về phía Bất Lão Sơn. Một đạo không gian đột nhiên vỡ ra, thân thể Ly Phần Tiêu lập tức xé thành hai nửa, bất quá đều hóa thành hư ảnh nhàn nhạt biến mất trên không trung. Người đánh lén nhẹ ân một tiếng, tự hồ không thể tin được, dần hiển hóa thân thể ra, đúng là Trương Thiệu Thiên. Còn có hai gã đệ tử với hồn tộc khác cũng đồng thời xuất hiện trong Thu Chi vực giới. Mọi người Thánh Hỏa Điện cảm thấy quá sợ hãi, lập tức tản ra, trở nên cực kỳ cảnh giác. Dùng thân phận võ tôn cửu tinh của Trương Thiểu Thiên, không thể tưởng tượng được lại đi đánh lén, quả nhiên là vô sỉ đến cực độ. Mà khiến mọi người hoảng sợ chính là bọn hắn lại không hề có chút cảm giác nào. Thu Chi phần luật ở đây vững vàng chảy xuôi, xuất hiện một tia chấn động, ta liền có thể cảm giác được. Thân ảnh của Ly Phần Tiêu dần dần ngưng tụ trên không trung, đang thùng nhìn chăm chăm vào ba người. tự hồ đối với hành vi đánh lén của bọn hắn chẳng thèm để ý đến. À, tiểu tử ngươi là người phương nào, có chút bản lĩnh đấy. Trương Tiểu Thiên cũng không vội vã xuất thủ. Theo hắn thấy thì những người này đều là cá trong chậu, có thể dễ dàng xử lý được. Hắn hiện giờ việc hắn muốn làm nhất chính là làm rõ ràng tình huống nơi đây, cùng với bảo vật trên người Lý Vân Tiêu, để thuận tiện thu luôn hồn phách của mấy người này. Ta là người như thế nào, người cũng không cần biết. Thu hồi chút tâm tư này của ngươi đi, ta có thể cho người một cơ hội hợp tác. Lý Vân Tiêu chậm rãi nói, ánh mắt bình tĩnh như nước. Cơ hội hợp tác à? Trương Tiểu Thiên sững sờ, hai người khác cũng há to mồm, cảm thấy cực kỳ buồn cười. Nhưng nhìn bộ dáng của Lý Vân Tiêu lại không giống như đang nói đùa chút nào. Một gã sư đệ trong đó nhìn qua chung quanh, xác định ở đây cũng không còn người nào khác. Quả thật là đang nói chuyện với bọn hắn, liền nhịn không được bật cười khanh khách. Đầu óc tiểu tử ngươi có bệnh không đấy? Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, điểm một ngón tay về phía trước để nói, người nhìn thì biết thôi. Thủ chỉ ai thương, giã phù phong vũ, giã vô tình. Tiết sư đệ kia sửng sốt một chút, lập tức liền có một cỗ lực lượng không hiểu từ bốn phương tám hướng bao trùm tới hắn. Lực lượng và tinh lực toàn thân đều xói mòn hết. Tiểu sát bị thương, chỉ ý, nó không nên đời, dâng lên trong lòng. Hắn hoảng sợ, vội văng tản linh vực ra, muốn đẩy đuôi cỗ lực lượng kia, lại phát hiện không làm nên chuyện gì. Mình vậy mà lại bị đối phương áp chế. Nếu chỉ là áp chế về mặt lực lượng còn may. Nhưng dưới cỗ lực lượng này, hắn bắt đầu nhanh chóng suy yếu, cũng không chỉ có lực lượng và tinh lực, mà tựa hồ tánh mạng cũng trôi qua nhanh hơn. Sinh cơ cũng đang dần dần rời xa. Địa chỉ quy tắc, thu. Trương Tiểu Thiện sắc mặt đại biến, cả kinh đói. Người sao có thể cô đọng quy tắc? Lần này ngay cả hắn cũng cảm thấy phát lạnh. Chỉ có Cửu Thiên Vũ Đế mới có thể cô đọng quy tắc, hóa cho mình dùng. Đây là chuyện mà thiên hạ đều biết. Lý Vân Tiêu hơi nhẹ một tiếng, duỗi tay phải ra nói, kiếm đến. Từ bốn phương tám hướng có tầng tầng hào quang ập tới, hội tụ trong tay hắn dần ngưng tụ thành một thanh kiếm hữu hình, tản mát ra cô đơn điều hưu chi ý khủng bố, dung hợp hoàn mỹ với cảnh sắc chung quanh. Thu Diệp rơi xuống bay bay. Trương Tiểu Thiên ngay khi thanh kiếm kia thành hình trong mắt liền lộ ra vẻ sợ hãi, không tự giác lùi về phía sau một bước. Đây chính là quy tắc chi kiếm thủ ý. Kỳ thật thu chi quy tắc mà Lý Vân Tiêu có thể thuyên truyền cũng thập phần có hạn. Nhưng chiêu thức ấy cũng đủ để chấn nhiếp tất cả mọi cường giả dưới võ đế rồi. Kiếm quyết tinh diệt. Âm thanh lạnh như băng từ trong miệng hắn thốt ra. Thủ ý chi kiếm trong tay trực tiếp hóa thành kiếm khí. Những ngôi sao tách ra hào quang chói mắt. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lập tức xẹt qua trời cao, chém lên người tên sư đệ kia. Đại sư huynh, cứu ta! Trên mặt của tên sư đệ kia lộ ra vẻ hoảng sợ, bối rối cầu cứu, dừng tay. Trương Tiểu Thiên bấy giờ phục hồi tinh thần lại, gào lớn đánh ra một chiêu. Phệ hồn viên bay ra khỏi cơ thể hắn, lập tức liền cuốn tới thủ chỉ ý kiếm. Trường phiên triển khai, khí tức ẩm lãnh lan khắp, trực tiếp đánh tan thủ chỉ quy tắc do Lý Vân Tiêu khống chế. Trương Tiểu Thiên sau khi sững sờ chợt đại hỉ. Vốn hắn ném ra phệ hồn phiên cũng không biết có những hữu hiệu hay không. Dù sao tay đối phương chính là quy tắc chỉ kiếm, khiến cho hắn cực kỳ sợ hãi, trong lòng không có nửa điểm nắm chắc. Nhưng không thể tưởng tượng được là một chiêu đắc thủ. Hắn sau khi đại hỉ, sắc mặt lập tức chuyển thành ngạc nhiên và phẫn nộ. Tên sư đệ kia bị kiếm quyết chém trúng, trên người không có bất kỳ miệng vết thương nào hết. Thủ ý chỉ kiếm trực tiếp xuyên qua thân thể. Trong cả người giãy giụa tới gần hắn thì khí tức sinh mệnh đã bị chuyển hóa không còn. Làn da thoáng cái trở nên nhăn nheo. Gương mặt qua mấy hơi thở đã trực tiếp già yếu khổ quắt. Trong tuyệt vọng hóa thành một đám đầu run rẩy. Cuối cùng ngay cả thân thể cũng dần dần biến mất, hồi phi yên diệt. Trùng kích thị giác xuất hiện trên người tên sư đệ này. Còn có ánh mắt và dục vọng muốn sống trước khi chết kia, khiến cho trong lòng của Trương Tiểu Thiên cực kỳ rung động. Nhưng nhiều hơn nữa là phẫn nộ. Một tên sư đệ khác đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán, trực tiếp nấp ở sau lưng Trương Tiểu Thiên, hàm răng run rẩy. Vừa rồi hắn cũng muốn mở miệng châm chọc, nhưng lại bị đồng bọn giành trước, bởi vậy mới nhặt lại được một mạng về. Ồ, về hồn tộc các ngươi không phải nhìn thấy hồn phách giống như thấy máu, muốn thè lưỡi ra liếm mấy cái sao? Sao lại để hồn phách võ tôn này lãng phí như thế? Lý Vân Tiểu có chút kỳ quái nói. Hắn cũng không phải trầm trọng, mà hiểu rất rõ bản tính người về hồn tâm. Giữa sư huynh để am toán lẫn nhau, rút ra hồn phách cũng không phải là gì lạ. Hắn quái gì nói. Các người không phải là cư hữu, có cảm tình với nhau đấy chứ? Sắc mặt của Trương Thiệu Thiên cực kỳ tái nhợt. Phệ hồn viên nắm trong tay tựa hồ muốn tùy thời ra tay, nhưng trong lòng cực kỳ băn khoăn. Hắn không phải loại người không có đầu óc. Trái lại người phệ hồn tộc sinh ra trong âm u, làm việc cũng thích len lén lút lút, đã dưỡng thành tính cách luôn sợ trước sợ sau rồi. Huống chi là chuyện báo thù cho đồng môn này, bọn hắn trước giờ chưa nghĩ đến bao giờ. Lý Vân Tiêu lộ ra dáng cười thập phần thẳng thắn và thanh khẩn, hàm răng trắng nõn phản xạ hào quang giống như ánh mặt trời, cười mà nói: hiện giờ có thể hợp tác rồi chứ? Trường Thiệu Thiên trầm mặc, lãnh đạm nói: hợp tác thế nào? Lý Vân Tiêu rất nhanh nói lại tình huống bốn phía một chút, kể cả tình huống kết giới, lực lượng tức cực môn và cả cách phá vòng vây. Hắn nói: hợp tác cũng rất là đơn giản, chính là cùng nhau đối phó địch nhân bên ngoài của ta, thủ lấy Bất Lão Sơn này, thoát khỏi kết giới. Trương Tiểu Thiên và tên sư đệ kia đã sớm trợn mắt ngoác mồm. Bọn hắn sớm đã biết rõ nơi này có trận pháp, nhưng không thể tưởng tượng được lại có trọng bảo trấn thủ. Bằng không thì tâm môn đã sớm điều động cao thủ đi qua để cướp đoạt rồi. Sắc mặt của Trương Thiệu Thiên cực kỳ trầm trọng nói: ý của ngươi là chúng ta rất có khả năng sẽ bị nhốt ở đây cả đời không ra được sao? Ngươi nói những người yêu tộc kia chưa đủ gây sợ, nhưng trong bóng người vừa rồi nhảy vào Bất Lão Sơn, từ hầu có hai gã tồn tại võ đế vạn tình cốc, tùy tiện một người đều có thể giết chết chúng ta. Ánh mắt của hắn ngừng tụ, ngầm giọng nói: theo đó mà tính, chỉ có người nói bí pháp cô đọng quy tắc thiên địa kia cho ta biết, bằng vào lực lượng võ tôn cửu giai của ta, tăng thêm cây phệ hồn phiên cửu giai này, còn có quy tắc thiên địa mới có thể chống lại hai gã võ đế kia, mới có hy vọng lấy được Bất Lão Sơn. Trong mắt của hắn xẹt qua một tiếng ngừng vấn. Bất Lão Sơn nếu nói không động tâm thì chính là giả dối. Theo hắn nghĩ thì cứ trực tiếp giết chết những người trước mắt này, lấy được trọng bảo trên người Lý Vân Tiêu và rút ra hồn phách trên người mấy người này. Chỗ tốt đạt được, cho dù không bằng Bất Lão Sơn, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng thực lực của Lý Vân Tiêu thần bí khó lường, khiến cho hắn cũng sinh lòng kiêng kỵ, lại có cách cô đọng quỷ tắc. Loại bí pháp này so với huyền khí cực phẩm cửu giai càng khiến cho hắn động tâm hơn. Cô đọng quỷ tắc, thành tựu võ đế, chính là một cánh cửa lớn nhất trong võ đạo. Biết bao nhiêu người kinh tài tuyệt diễm đều không thể vượt qua cánh cửa này. Có người thành tựu võ tôn đỉnh phong mấy trăm năm, nhưng cuối cùng không cách nào tiến thêm một bước được nữa. Trương Thiệu Thiên là võ tôn cửu tinh, hiện giờ kiêu chiến lớn nhất gặp phải chính là tiến giai võ đế. Bí pháp cô đọng quy tắc của Lý Vân Tiêu ở trong mắt của hắn còn trọng yếu hơn cả việc đạt được Bất Lão Sơn. Lý Vân Tiêu cười ha ha, qua loa cười cười nói: chỉ cần có thể thoát khỏi trận pháp này, tất cả đều dễ nói. Nếu không cả đời bị khốn ở nơi này, còn những người có tiến giai võ đế thì đã sao? Về phần hai vị cường giả vạn tình cốc, tận lực tránh đi là được rồi. Bất Lão Sơn lớn như thế, muốn chạm mặt quả thật không dễ đâu. Trên mặt của Trương Thiệu Thiên lộ vẻ tức giận. Hắn biết rõ Lý Vân Tiêu là cố ý đẩy qua, nhưng nghĩ đến bí pháp cũng không phải dễ học như thế, liền cắn răng nói: tốt, ta liền hợp tác với ngươi, nhưng nếu thành công thoát khỏi đây, ngươi phải truyền bí pháp kia cho ta. Ừ, nhất định rồi. Lý Vân Tiêu híp mắt cười nói. Lĩnh ngộ của hắn đối với quy tắc chỉ lực đã đạt đến đỉnh cao. Nơi đây tất cả đều là do tứ quý quy tắc ngưng tụ, tiện tay dùng ra chỉ là chuyện rất bình thường. Đến lúc đó, nói cho Trương Thiệu Thiên cũng không tính là lừa gạt hắn. Hơn được hy vọng này cũng vừa hay áp chế cảm xúc mâu thuẫn của hắn. Nếu không, một khi rời khỏi Xuân Hạ Thủ Đồng tứ đại vực giới, hắn liền mất đi lực lượng chống lại Trương Thiệu Thiên ngay. Vậy thì đi thôi, ta cũng rất muốn biết một chút huyền khí cực phẩm cửu giai rốt cuộc là tồn tại thế nào. Trương Thiệu Thiên thu hồi tâm tư, tiện tay khẽ điểm, lập tức liền bắt nhẫn chữ Phật của tên sư đệ chết kia vào trong tay, trực tiếp dùng man lực phá vỡ. Một cái trường phiên màu xám hiện hiện trên không trung, bên trong một gương mặt màu xanh vừa xám lại vừa mới hiện ra đã bị hắn dùng năm một ngón tay hư nắm cứ thế mà kéo ra ngoài. Gương mặt màu xanh kia dữ tợn thống khổ không thôi, phát ra tiếng kêu rên khủng bố và tiếng thét chói tai, nhưng vẫn không làm được gì, trực tiếp bị Trương Thiệu Thiền tách rời ra. Trong tay lóe lên ánh sáng màu xanh, tự đã thu vào trong chiến nhẫn của hắn đeo trên tay. Trường phiên đã mất đi chủ hồn, hào quang lập tức trở nên ảm đạm. Oán khí và tử khí cực lớn nhanh chóng lan tràn ra ngoài, bị hắn tiện tay vứt đi. Tên sư đệ sau lưng trong mắt lập lòe tinh quang, không biết suy nghĩ gì. Có cảm giác tiếc thương, nhưng càng nhiều hơn là hâm mộ. Mọi người Thánh Hỏa Điện chỉ cảm thấy da đầu run lên. Tuy rằng đã đạt thành hiệp nghị hợp tác, nhưng vẫn xếp hai người này vào trong danh sách những nhân vật nguy hiểm. Đây cũng là Xuân Chi quy tắc sao? Vạn vật sống lại, hồi xuân đại địa, trăm hoa đua nở, một mảnh vui mừng. Trong một phương không gian đặc biệt khác, Hắc Liên Tiêu Hoàng cảm nhận được từng tia lực lượng chảy xuôi, tự hồ như lĩnh ngộ, nhấc tay huy động một chút, từng chút lực lượng lập tức ngưng tụ nơi đầu ngón tay hắn. Hắn nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, bốn phía dần dần hiện ra Xuân Chi lục sắc, ngưng tụ thành cầu, chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay hắn. Quy tắc chỉ lực, ta có thể sơ bộ ngưng tụ rồi. Nhưng vì sao còn không có cửu thiên đế khí xuất hiện? Cổ lực lượng trong người kia hiện giờ cũng không khác gì trước kia. Trên mặt của hắn lộ vẻ nghi hoặc, trầm bối vẫn không có cách giải. Trong xuân lực bốn phía hiện ra một tia khí thế tử hôi sắc trộn lẫn trong đó. Cũng không thu hút lắm, nhưng lại khuếch tán cực kỳ nhanh. Từ sau khi xuất hiện, chỉ mấy hơi thở đã bao vây lấy Hắc Liên Thiếu Hoàng, bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn. Trưởng khí, Âu Dương Tề. Hắc Liên Thiếu Hoàng hừ nhẹ một tiếng, chỉ thấy trong không gian xuất hiện thân ảnh Âu Dương Tề. Quanh thân đều là trướng khí tử hôi sắc. Hắn bước ra một bước, vừa vặn dẫm lên, tần suất chấn động trong không gian. Quyền phong đập đè toàn lực đánh qua. Lần này xem ngươi còn trốn đi đâu. Tử xương trướng khí. Trướng khí đầy trời hình thành một vòi rồng loại nhỏ, cao thét lên đẩy qua càng lúc càng lớn. Trượng bạc của Hắc Liên Thiếu Hoàng dưới kình phong đầy trời bị thổi bay đen phấp phới. Trên tay hắn hiện ra một đoàn xuân lục chỉ sắc tản ra trong lòng bàn tay. Hắn quát khẽ: Xuân chỉ vận luật, vạn vật sống lại. Đoàn xuân lục kia lập tức khuếch tán ra ngoài như sóng nước. Những đời đi qua, trường khí màu tím sông lên liền tán, toàn bộ không gian hiện ra cảnh tượng mùa xuân giống như rừng liễu nở hoa, oanh ca yên hót. Quỷ tắc chỉ lực. Âu Dương Tề hoảng hốt, toàn thân lạnh như băng, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, liên tục thất thành nói: Người tiến giai võ đế rồi sao? Yên tâm, chẳng qua chỉ là lĩnh ngộ một chút quỷ tắc chỉ lực thôi, cách võ đế còn xa lắm. Thanh âm trần truyền cửu truyền đến, chỉ thấy trong không gian xé mở một cái khe, truyền đến tiếng chấn động cực lớn, cơ hồ muốn nghiền nát mất. Một thanh đại kiếm rộng bản lập tức quét ngang đến, trảm phá trời cao. Thiên lệ cổ đồng kiếm phá cho ta. Dưới một tiếng thét lớn, kiếm khí phá trời cao, xuân chi lục sắc kia cấp tốc tiểu tán, toàn bộ không gian đều là kiếm khí đập lẻ. Thiên lệ cổ đồng kiếm phẩm cấp bát giai, chính là thích hợp với loại kiếm thế đại khai đại hợp này của Trần Truyền Cửu. Dưới một cú chém, nguyên lực vô cùng bá đạo kích phát ra, kiếm uy vô tận, phảng phất như lôi đình âm âm tràn xuống. Xuân chỉ quy tắc quanh quẩn bốn phía Hắc Liên Thiếu Hoàng toàn bộ bị đánh sở giác, kiếm uy bay sơn đảo hải ngang trời cao. Lực lượng Trần Truyền Cửu banh trướng mãnh liệt, tuy rằng đều là võ tôn cửu tinh đỉnh phong, nhưng quyền khí tích lũy lại không bằng với Hắc Liên Thiếu Hoàng. Nhưng qua nhiều năm như vậy vẫn một mực không cách nào bước vào võ đế. Hắn trên cơ bản đã đoạn tuyệt ý niệm, không ôm bất luận hy vọng gì nữa, cho nên cũng không muốn cho người khác tiến giai. Vốn chỉ người này còn là đối địch của mình. Hắc Liên Thiếu Hoàng, hôm nay tất giết ngươi. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ ngoan lệ, nhìn Xuân Chi quy tắc quanh thân Hắc Liên Thiếu Hoàng. Tuyệt vọng do nhiều năm qua vẫn không thể tiến giai, và thời khắc này đã ngưng tụ thành ghen ghét vô cùng mãnh liệt, sinh ra lòng tất sát đối phương. Hắc Liên Thiếu Hoàng hừ lạnh một tiếng, dưới kiếm quang và chướng khí vây quanh cũng không chút sợ hãi. Xuân Chi Quỷ Tắc dưới sự dẫn dắt của hắn một lần nữa ngưng tụ như một đóa lục sắc hỏa hoa xuân sắc, không ngừng vui sướng nhảy lên trong bàn tay hắn, chiếu rọi lấy khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh không có chút bối rối kia của hắn. Chú ý dùng kim cương chi khu phong vân một cõi, vô kiến bất tội, đánh đầu thắng đó, ý thức quyền pháp không gì cả nổi. Trong đầu Hắc Liên Thiếu Hoàng hiện ra một giọng nói, đó là khi lần đầu hắn học quyền, Cổ Phi Dương đã chỉ ra sai lầm trong quyền đạo của hắn, dốc lòng dạy dỗ. Là thế này sao? Hắn bày ra tư thế chậm rãi đẩy ra một quyền, chất pháp tự nhiên, giống như một quyền này. Tự nhiên từ xưa tới nay đã là thế, không hèn, không kiêu, không tăng, không giảm. Lục chắc si khí ở bốn phía nhanh chóng hội tụ đến, dung nhập vào trong một quyền kia. Toàn bộ không gian bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo. Không chỉ có Xuân Trì Phục Tô, Hoàn Hữu Hạ Trì Viêm Diệt, Thu Trì Tiểu Sát, Đồng Trì Tĩnh Tịch bay biến ra bốn phía chi lực, quay chung quanh bốn phía quyền của hắn, dung hợp vào bên trong đó. Hết tập 85.